Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1310. Người áo đen u linh cười quái dị. Nhưng tiểu tử quá non, nếu là Thạch Nhất Hoàng đến đây có lẽ ta không phải là đối thủ của hắn, còn ngươi thì kém xa. Phương Thiên Dực lạnh lùng cười. Đến thử xem. Mọi người trong quảng trường thấy tình huống không ổn, một số võ giả thực lực hơi thấp cảm giác áp lực khó chịu đựng ập đến, mặt trắng bệch. Áp lực khổng lồ như xé rách cơ thể bọn họ, không thể chịu đựng nổi cường giả cảnh giới này đối kháng. Đinh Hảo vẫy tay. Hoa văn trận pháp minh văn vàng lan tràn tỏa sáng trên mặt đất quảng trường, thoáng chốc uy nghiêm đầy trời biến mất. Mọi người thở phào, sợ hãi lùi ra sau. Chỉ có vài cường giả mới chịu nổi khí thế này. Lòng nhiều người rung động. Sau tùy tiện một người vẫn kiếm tông đứng ra là thực lực khủng bố quá vậy. Vài người biết mặt Phương Thiên Dực, biết ngày xưa gã là đệ tử Thanh Sam Đông Viện cùng quý với Đinh Hạo, tuy thiên phú không tệ nhưng lúc trước không có tiếng tăm gì. Tại sao bây giờ Phương Thiên Dực trở nên mạnh mẽ như vậy? Trên lễ đài, Đinh Hạo chắp tay hướng khách khứa. Các vị thật ngại quá, làm mọi người bị sợ hãi. Xin hãy bình tĩnh chờ đợi, giải quyết xong hai vị khách không mời này Đinh Hảo sẽ thỉnh tội với các vị sau. Nói xong Đinh Hảo lắc người xuống lễ đài. Thật khiến người thất vọng, còn tưởng ngươi có thể nhìn lâu hơn, không ngờ bây giờ kiến thức hạn hẹp như vậy. Đinh Hảo nhìn Lý Mục Vân, biểu tình đầy trào phúng. Bắt đầu từ năm đó ngươi lần lượt lén ám sát ta nhưng luôn thất bại, chẳng những không biết khôn còn liên tục khiêu chiến cực hạn chịu đựng của ta. Cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Lý Mục Vân mặt không đổi sắc nói. Không hiểu ngươi đang nói gì. Đinh Hảo cười khẩy nói. Ngươi sẽ hiểu ngay. Đinh Hảo nửa cười nửa không nói. Ta ngăn cản ngươi là bởi vì ngươi làm ai cho đến nay thuận lợi khiến ngươi tự cao tự đại, sớm không còn sự khiêm tốn như xưa, đưa Vấn Kiếm Tông lên con đường sai lầm. Nếu ngươi không biết hối cải vậy ta đành tự tay đánh bại ngươi, tiếp đó thay thế ngươi sửa đổi mọi thứ. Biểu tình trên mặt Đinh Hảo càng châm chọc nhiều hơn. Buồn cười, ngươi cho rằng ngươi là ai? Một tên mặt dày ruồng bỏ tông môn, mấy năm nay trốn đông trốn tây, không dám trở về. Phương Thiên Dực lạnh lùng cười. Bây giờ mơ ước thay thế Đinh Sư Huyên. Nói mạnh miệng không sợ rụt lưới. Đinh Sư Huyên làm mọi thứ vì Vấn Kiếm Tông, đời này ngươi không làm được như vậy. Lý Mục Vân mỉm cười nói. Cuộc đời ta còn rất dài, chuyện sau này có ai nói trước được. Phương Thiên Dực cười lạnh định đáp trả thì Đinh Hảo đã vẫy tay ngăn cản gã. Được rồi, tốn nhiều nước miếng làm gì, hôm nay tính hết nợ cũ nợ mới đi. Trả cái này lại cho ngươi. Đinh Hảo sơ tay ném mặt nạ phượng thanh đồng bay tới chỗ Lý Mục Vân, nhìn lướt qua người áo đen u linh. Đinh Hảo quát to. Đến đây chủ tớ các ngươi cùng ra tay đi, để ta nhìn xem U Minh Dược Tôn có thủ đoạn gì, đừng làm ta thất vọng. Đinh Hảo dứt lời, khí thế tăng vọt. Bốn kiếm ý, đao ý sạch phá hư không từ dưới chân Đinh Hảo lan tràn ra ngoài, cắt mặt đất thành lao tù hình chữ U. Vài người cảm giác có lực lượng nhu hòa truyền đến, kiềm không được lùi bước. Chớp mắt bốn kiếm ý, đao ý như bốn vách tường tủy tinh không thể phá hủy giam Đinh Hảo, Lý Mục Vân, người áo đen u linh vào chiến trường phong kín. Tiếng kinh kêu vang lên. Đinh Hảo muốn một trọi hai. Đinh Hảo tự tin như vậy. Lúc trước người áo đen u linh thể hiện lực lượng đẳng cấp thần cảnh, xem người áo đen u linh tôn sùng Lý Mục Vân thì thực lực của gã đương nhiên sẽ không thua kém người này, tương đương với hai cường giả thần cảnh. Đối mặt tồn tại như vậy mà Đinh Hảo dám kiêu ngạo đến thế. Nhìn tường kiếm ý, đao ý ẩn hiện như tia chớp sấm sét, vô số người hoảng sợ. Dù là cường giả đến từ siêu tông môn như Thanh Vân Tông, Diệt Tuyệt Kiếm Tông cũng hơi biến sắc mặt. Tường kiếm ý, đao ý nhìn như mềm nhẹ nhưng cường giả thật sự nhìn ra được, dù là đỉnh cường giả thánh nhân cảnh hơi chạm vào nó sẽ bị giết ngay, bức tường tấm kỵ cực kỳ khủng bố. Có thể âm thầm phát ra tường kiếm ý, đao ý đến trình độ này thực lực của Đinh Hảo cao cỡ nào? Trong tù giam kiếm ý, đao ý, Lý Mục Vân nhận mặt nạ rượu thanh đồng cầm trong tay cúi sầu nhìn nó, chìm trong suy tư. Nửa ngày sau Lý Mục Vân bỗng cười phé lên. Tiếng cười kia điên cuồng mà kiêu căng, bá đạo mà lại tang thương, hoàn toàn không phải phong cách bình thường của Lý Mục Vân. Mấy chục giây sau Lý Mục Vân ngừng cười, không ai thấy có hơi nước lóe sáng bên khóe mắt gã. Lý Mục Vân chậm rãi ngẩng đầu lên, khóe môi cười kỳ lạ. Không uổng là Đinh Hảo, ta cho rằng mình làm kín kẻ nhưng vẫn bị ngươi đoán ra. Lý Mục Vân chưa nói xong đã đổi mặt nạ rượu thanh đồng lên mặt. Khí thế của Lý Mục Vân thay đổi, khí chất vương giả như rồng như hổ không còn, thay thế là rượu mi âm u lạnh băng. Cùng lúc đó, trường bào trắng trên người Lý Mục Vân nhanh chóng bị nhuộm đen. Một u hồn mặt nạ rượu thanh đồng xuất hiện trước mắt mọi người. Thanh âm độc ác âm trầm phát ra từ mặt nạ rượu thanh đồng. Hãy để trận chiến này kết thúc tất cả. Đinh Hảo, đời ta biến thành như vậy đều nhờ ngươi ban tặng. Người Lý Mục Vân bốc cháy ngọn lửa đen, gãi như mặt trời đen sáng sực đốt cháy tất cả. Truyền nhân của U Minh Phượng Tông. Đinh Hảo cười khẩy nói. Cuối cùng chịu thừa nhận. Toàn thân Đinh Hảo tràn ngập kiếm khí, từng tia kiếm ý như chùm sáng lượn lờ quanh thân hắn. Lòng máy động là có thể phát ra vạn kiếm khí. Mọi chuyện đã không quan trọng. Giọng Lý Mục Vân âm u như vượt hồn dưới âm phủ, gã cười âm trầm. Chỉ cần ta đánh bại ngươi là mọi thứ đảo ngược, ai thèm nhớ một người chết. Đinh Hảo cười to bảo. Chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh đó. Người áo đen U Linh cười kỳ dị. Khục khục, tạp chủng đáng thương, ngươi vẫn chưa biết thân phận thật của thiếu chủ nhà ta, ngươi. Người áo đen U Linh định nói gì đó. Lúc này mắt Đinh Hảo bắn ra sát khí. Chó già ngu ngốc, ầm. Tia chớp hiện lên giữa hư không giáng xuống đầu người áo đen U Linh. Người áo đen U Linh ngạc nhiên vội né sang bên, nhưng chớp mắt vai gã thấy lạnh, sau đó là đua thấu xương. Người áo đen U Linh nhìn lại, một cánh tay đen rớt xuống đất, máu chảy ròng ròng. Đinh Hảo khinh thường nói, một con chó già rụng lông gãy răng cũng dám sủa bậy. Một chiêu chặt tay một cường giả thần cảnh, thực lực đó khiến mọi người trong quảng trường hút ngụm khí lạnh. Người áo đen U Linh rên rỉ, ngươi. Tử khí lượn lờ quanh thân người áo đen U Linh, cánh tay đứt mọc ra ngay. Trong bóng tối dưới cái mũ áo choàng, hai đôi mắt đỏ như máu bắn ra tia sáng nhìn chằm chằm vào Đinh Hảo. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1311. Cường giả thần cảnh tái sinh tứ chi không khó, làm người áo đen U Linh giật mình là Đinh Hảo nhẹ nhàng biểu hiện thực lực cường đại. Tiểu tử Vấn Kiếm Tông có thực lực khủng bố như vậy. Trong thoáng chốc người áo đen U Linh rút về coi rẻ, lơ là. Cùng ra tay đi, ta bớt tốn thời gian. Đinh Hảo khoanh tay đứng, thân hình vững như núi cao, kiếm ý, đao ý bộc phát. Hai loại thần thông hoàn toàn khác nhau cùng xuất hiện trên người Đinh Hảo nhưng không xung đột, ngược lại có cảm giác đại đạo vận luật tương sinh tương khắc. Thế vô hình khuyết tán từ cơ thể Đinh Hảo. Mọi người trong quảng trường cảm thấy cảnh tượng trước mặt thay đổi, trong thiên địa chỉ còn mình Đinh Hảo, cảm giác khó miêu tả. Không ai dám nhúc nhích, nếu không thì lực lượng hủy thiên diệt địa phát ra từ cơ thể Đinh Hảo sẽ nghiền nát tất cả. Dưới mũ áo choàng, mi mắt người áo đen U Linh giật giật. người áo đen U Linh thế mới hiểu thanh niên này cường đại cỡ nào. Lý Mục Vân dương nhiên gật đầu, nói: được, vậy cùng ra tay. Lý Mục Vân dứt lời đã biến thành tử khí đen biến mất tại chỗ. Giữa hư không có tiếng vạn rượu kêu gào chói tai, từng cái bóng rượu đen hiện ra. Nếu không có bốn bức tường kiếm ý, đao ý ngăn cách thì lúc này vô số võ giả nhân loại đã hộp máu, da thịt nát bấy. Công kích sóng âm quá khủng khiếp. Quảng trường thành vùng đất rượu. Người áo đen U Linh cười âm u biến thành xương đen xoay tròn như mũi khoan xoáy nhanh đâm hướng Đinh Hạo. Răng rắc, răng rắc. Từng tia chớp lóe lên quanh thân Đinh Hạo mười thước. Tiếng sấm ầm ầm. Bất cứ tử khí dược khí đen nào đến gần khu vực này sẽ biến mất như tuyết tan. Lôi điện là lực lượng chí dương trong thiên hạ, khắc chế sức mạnh dược âm u. Rào rào rào. Mưa ào ào, nước liên miên bao phủ thân hình Đinh Hạo. Hình ảnh quá kỳ lạ. Nơi Đinh Hạo đứng cao 200 thước, đường kính 10 thước như hình thành một mảnh thiên địa. Dù bên ngoài có trời xanh trong cỡ nào thì mảnh thiên địa này gió giật mưa rào, ngẫu nhiên có tiếng cá vẫy đuôi, hồng nhạn hú dài. Không lẽ đây là lực lượng pháp tắc sao? Một năm pháp tắc biến đổi, thủ đoạn gì đây? Người trong quảng trường đứng như trời trồng. Loại thần thông này vượt qua sức tưởng tượng của bọn họ. Người áo đen U Linh hét to: giết! Mũi khoan dược khí càng khổng lồ, gấp gáp xoay tròn kèm theo sát khí vô tận nơi qua mưa và sấm sét xiết vào. Mưa và sấm chớp giao nhau, sát khí điên cuồng. Trong gió giật mưa rào, mũi khoan vòng xoáy dược khí càng hung hãn hơn, tốc độ từ từ giảm nhưng kiên quyết tiến tới. Mũi khoan vòng xoáy dược khí xoay tít, tư không vặn vẹo như dâu câu bị áp xúc. Đinh Hạo đứng yên tại chỗ, tay từ từ co lại. Một đoàn sáng bạc rực rỡ hiện ra trên nắm tay phải, dọc theo cánh tay tràn lên trên. Nguyên cánh tay phải Đinh Hạo như phủ áo giáp chất lỏng. Đinh Hạo đánh ra cú đấm, cánh tay thành thần kiếm tuyệt thế trong suốt. Mũi kiếm chạm vào mũi khoan vòng xoáy dược khí. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Trong tiếng vang khẽ, mũi khoan vòng xoáy dược khí bị đánh nát. Một luồng sáng rực rỡ bắn ra từ nắm đấm phải của Đinh Hạo, hình thành ảo ảnh thần kiếm to lớn chém nát tất cả. Người áo đen U Linh kinh khủng hét to: a! Dược khí đen ngưng tụ thành thân thể nhanh chóng thụt lùi. Người áo đen U Linh không ngờ công kích của Đinh Hạo sắc bén đến vậy. Kiếm ý bá đạo này là ngay mặt đè ếp, du hồn dược tê to, nơ a cũng không thể đối kháng với kiếm khí đáng sợ vô tận đó. Từng luồng kiếm ý như tơ nhện nhập vào cơ thể người áo đen U Linh, nhanh chóng phá hư cướp sự sống đi. Cùng lúc đó, Lý Mục Vân luôn ẩn thân bỗng hiện ra, vỗ một trường. Lý Mục Vân giống to, dược thần ấm. Một trường trông như đơn giản nhưng ẩn chứa lực lượng dược thần vô tận. Lòng bàn tay Lý Mục Vân hiện ra phương ấm màu đen xoay tròn. Đinh Hạo cười to bảo: ha ha ha ha ha ha. Đinh Hạo biến mất tại chỗ. Vù vù vù vù vù. Dược thần ấm đánh hụt. Nhưng thần thông dược thần ấm của U Minh Dược Tông rất kỳ lạ, không tán đi mà biến thành luồng sáng đen như bóng với hình công kích tàn ảnh Đinh Hạo. Đinh Hạo như không trông thấy, chớp mắt di chuyển đến bên cạnh người áo đen U Linh. Trước tiên giết chó già nhà ngươi. Đinh Hạo dứt lời, mưa to rơi rào rào. Lòng Đinh Hạo quyết sát ý, tay trái sinh lôi điện, tay phải sinh phong vũ cùng đánh vào thân thể người áo đen U Linh. A phụt. Người áo đen U Linh xông tới trước giảm bớt lực nhưng vẫn bị đánh trúng, há mồm phun búng máu, lùi nhanh ra sau. Người áo đen U Linh không ngờ tốc độ thua Đinh Hạo. Trong cơ thể người áo đen U Linh như có hai cây kim sắt sọc theo gân mạch lao nhanh đi, đau nhức khó chịu đựng. Áo choàng trên người áo đen U Linh rách thành nhiều mảnh, lộ ra thân hình như xương khục. đây là thân hình như thế nào? Làn da nâu sẫm nhăn nhẹo như vỏ cây già khô đét dán vào xương. Đầu cũng là da bọc xương, hốc mắt hõm sâu, con ngươi xám trắng. Trông như thể khoác tấm da thú khét khô lên không xương. Lưng u hồn dược ảnh xương khô có hai trường ấm màu vàng và bạc, trông mỏng mảnh có vẻ gã không bị thương nặng. Chỉ có u hồn dược ảnh xương khô biết trong cơ thể bị thương nặng cỡ nào, sát khí kiếm ý chạy trồm nhanh nuốt sự sống của gã. Đến lúc này dược thần ấm của Lý Mục Vân mới đến tê, dơ, o, cơ, sơ mặt Đinh Hảo. Đinh Hảo vung nắm đấm đánh trả. Kiếm ý xẹt qua. Bây giờ Đinh Hảo giơ tay nhấc chân đều là kiếm ý, mũi nhọn lộ rõ. Động tác của Đinh Hảo không nhanh không chậm, ẩn chứa khí thế đại xảo không công đại trí được ngu khó thể lay động. Âm âm âm âm âm. Dược thần ăn bị nổ nát. Người Đinh Hảo lảo đảo, cánh tay tê dần nhưng chỉ có thế. Đinh Hảo cười to bảo: "Ha ha ha ha ha ha, U Minh Dược Tông cũng chỉ như vậy." Huyền khí dâng trào, Đinh Hảo là song mạch cửu khiếu võ thánh cảnh tương đương với song mạch nửa bước thần cảnh, sức chiến đấu như cường giả thần cảnh thật sự. Đinh Hảo còn có kiếm ý, đao ý tăng phúc, đại thế nổi lên gần như bất bại. Biểu tình Lý Mục Vân trầm trọng. Lý Mục Vân cảm thấy áp lực lớn, thầm nghĩ: Đinh Hảo đã đại thành kiếm ý, đao ý rồi. Đinh Hảo bây giờ khác hẳn với mấy ngày trước Lý Mục Vân gặp ở Thạch Truy Thành Thần An Đại Lục. Đinh Hảo hiện nay giơ tay nhấc chân ẩn chứa kiếm ý, đao ý, một ý niệm sinh lôi điện, một ý niệm mưa to đổ xuống, một ý niệm hồng nhạn hú, một ý niệm hoa đào nở. Chiêu thức bình thường vào tay Đinh Hảo là ẩn chứa khí vận đao kiếm, sức mạnh vô địch, có thể so với thần thông. Đây rõ ràng là dấu hiệu kiếm ý, đao ý đại thành. Một ý niệm tất cả đều là đao, là kiếm. Đao kiếm có thể biến ảo thành thiên địa vạn vật. Tốc độ tăng trưởng thực lực thật nhanh quá đáng sợ. Hai tay Lý Mục Vân bắt ấm, một vườn ấm đen khổng lồ xuất hiện sau lưng gã, ngưng kết như thực chất. Khí thế của Lý Mục Vân tăng vọt, lại tấn công. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1312. Cửa ấm to lớn như trời sập đổ lên đầu Đinh Hảo. Đinh Hảo không sợ, tay trái tung cú đấm sống to. Vỡ cho ta. Đao ý xẹt qua, sấm chớp ầm ầm, tia điện lấp lóe. Một ảng ảnh đao to biến ảng từ nắm tay Đinh Hảo đứng trên phủ ấm. Âm âm âm âm âm. Thiên địa dao động. Phủ ấm tan vỡ. Lúc này u hồn phủ ảnh xương khô lặng lẽ công kích từ sau lưng Đinh Hảo, bị tình dữ tợn. Đinh Hảo như không phát hiện. Có người định nhắc nhở Đinh Hảo thì xảy ra biến gì. Bùm một tiếng, cột máu bắn ra từ sau lưng u hồn phủ ảnh xương khô. Bỗng nhiên thiên cơ tốc thử người như hóa đá, đứng im không nhúc nhích, máu tuôn như suối từ miệng vết thương. Tử kiếm trong tay u hồn dược ảnh xương khô cách lưng Đinh Hảo chỉ một lóng tay, nhưng khoảng cách này không thể tiến lên thêm. Giọng Đinh Hảo giống như tử thần tuyên án: "Ngươi đã chết." Bùm bùm bùm bùm bùm. Một chuỗi thanh âm trầm đục vang lên. Cột máu phun ra từ khắp người u hồn dược ảnh xương khô. Trước mắt cường giả thần cảnh bị tạc máu thịt bầy nhầy, u hồn dược ảnh xương khô thành bãi thịt vụn, chỉ có thần hồn xanh biết hét chói tai chạy trốn. U hồn dược ảnh xương khô bị kiếm ý, đao ý nhập vào cơ thể, gã không thể ức chế lực lượng phá hư này. Đinh Hảo giơ tay lên. Xẹp xẹp xẹp xẹp xẹp. Kiếm ý xẹp qua tỏa định thần hồn xanh biếc. Lý Mục Vân cười to bắt ấm quyết, một thần ấm to lớn hiện ra chặn lại vài kiếm khí kiếm ý. Lý Mục Vân lắc người chớp mắt đến trước thần hồn u hồn dược ảnh xương khô, há mồm hút. Thần hồn u hồn dược ảnh xương khô như lũ xương khói bị Lý Mục Vân hút vào miệng. U hồn dược ảnh xương khô điên cuồng gào thét. Không, ngươi không thể cắn nuốt ta, ta có ơn dạy dỗ ngươi. Cuối cùng thần hồn u hồn dược ảnh xương khô không thoát khỏi, bị Lý Mục Vân hút hết vào miệng. Lý Mục Vân cười âm trầm. Nếu ngươi đã vô dụng thì hãy biến thành chất sinh dưỡng của ta. Lý Mục Vân bây giờ không còn loại chính khí, dịu dàng như hồi ở Vẫn Kiếm Tông. Lý Mục Vân phát ra dược khí âm trầm, thanh âm cũng sợn người. Nếu ngươi cứ nói với ta phế vật sơ, sơ quy quy u, e, đáng chết thì phế vật nhà ngươi hãy chết đi. Thần hồn u hồn dược ảnh xương khô vào miệng, khí thế sức mạnh của Lý Mục Vân tăng vọt. Lý Mục Vân bắt ấm, dược khí cuồn cuộn sau lưng như mây đen sôi trào. Ngàn vạn oan hồn như ẩn như hiện điên cuồng gào thét gầm sống. Tiếng gầm như đến từ viễn cổ vang lên. Hai bên trái phải Lý Mục Vân hiện ra mặt người màu đen to lớn, cao vài trăm thước, trông rất kỳ dị. Lý Mục Vân không ngừng bắt ấm, mặt người càng lúc càng rõ ràng. Một khuôn mặt nhanh chanh như dược, một khuôn mặt trang nghiêm như thần, biểu tình trên gương mặt vô cùng rõ ràng. Lý Mục Vân hét to: chân dược thần ấm. Hai khuôn mặt người thoáng chốc xiết gào bay ra, như hai ngọn núi to đè hướng Đinh Hảo. Đây là một loại thần thông rất đáng sợ. Mặt người thay đổi, liên tục biểu hiện ra vui, giận, buồn, mừng, hận, đau, sầu, điên, bực, các loại biểu tình. Mỗi biểu tình ảnh hưởng thất tình lục dục của người, dẫn sắc tâm ma võ giả. Vẻ mặt Đinh Hảo trầm trọng. Trong một kích kia ẩn chứa lực lượng u hồn dược ảnh xương khô trước khi chết, rõ ràng Lý Mục Vân dung hợp lực lượng thần hồn đó vào thần thông của mình. Năm xưa võ đạo của Lý Mục Vân chưa đại thành là nhờ không ngừng nuốt tinh nguyên, ăn nguyên của người khác tu luyện ra. Trong chiến trường Bách Thánh xuất hiện nhiều xác chết bị hút khô, sau này trong cuộc chiến thập vạn đại sơn mạch, Lạc Thánh sơn mạch ở Thần An Đại Lục. Không biết Lý Mục Vân bao nhiêu võ giả để có sức chiến đấu ngày nay. Pháp môn cắn nuốt kiểu này là áo nghĩa rất đáng sợ của U Minh Dược Tông. Hai nắm tay Đinh Hảo hơi hạ xuống, kiếm ý, đao ý biến ra gió giật mưa rào, ấm chớp bùa răng càng dữ dội quanh người hắn. Lửa lượn lờ nắm đấm chảy, hàn băng sôi trào trên nắm đấm phải, ánh sáng rực rỡ chói mắt nở rộ. Thoáng chốc có đao quang kiếm ảnh vô tận bộc phát. Từng luồng đao ý đao khí, kiếm ý kiếm khí bạo phát, sức cắt khó thể nói rõ. Thân hình Đinh Hảo bất động như núi, vận ý đại thế tràn ngập. Âm âm âm âm âm. Hai đấm đánh ra, kiếm ý đao ý hoàn toàn bộc phát. Vô số đao khí kiếm khí liên miên chém vào mặt dược và mặt thần. Người ngoài cảm thấy từng thanh đao ảnh lửa, kiếm ý băng giá như dòng nước xiết nhanh chóng phun ra. Âm âm âm âm âm. Trong đợt va chạm điên cuồng, biểu tình mặt dược và mặt thần biến mơ hồ, vặn vẹo dữ tợn. Miệng mặt dược và mặt thần phát ra tiếng gầm đến từ ma giới, thần giới. Đó là lực lượng sóng âm thoáng chốc chấn vỡ vô số đao ảnh lửa, kiếm ý băng giá. Đinh Hảo quát to: Si mị võng lượng, phá cho ta. Kiếm ý lại bùng phát trên hai nắm đấm của Đinh Hảo. Bây giờ chỉ cần lòng Đinh Hảo sục sôi chiến ý, một suy nghĩ là tất cả đều thành đao kiếm. Tiếng hồng nhạn hú dài vang lên đối kháng với lực lượng sóng âm của khuôn mặt dược mặt thần. Vách tường bốn phía kiếm ý đao ý sôi sục cuộn trào. Sóng âm kích động tường kiếm ý đao ý sắp không chống được. Mọi người trong quảng trường biến sắc mặt, chiến đấu trình độ này quá nguy hiểm. Nếu đao khí, kiếm khí hoặc dược khí toát ra một chút là không biết bao nhiêu người trên quảng trường phải chết. Âm âm âm âm âm. Một chuỗi tiếng năng lượng nổ gấp gơ bê a vang lên. Mặt dược, mặt thần cuối cùng bị đánh tan. Vù vù vù vù vù. Một luồng kiếm quang xẹt qua. Người Lý Mục Vân run lên, vai bắn ra cột máu. Lý Mục Vân bị thương. Lý Mục Vân khẽ quát vỗ vào bả vai,

hạ thấp uy phong của mình, nhưng các vị hãy chuẩn bị tâm lý đi, đừng lạc quan mù quáng. Tống trưởng lão Thanh Vân Tông, Đinh Hạo nói xong, không khí trong đại điện nhị sự nặng nề. Đây là lần đầu tiên bọn họ cảm nhận được kẻ địch cường đại biết bao. Mặc kệ thế nào tuyệt đối không thể để Nam Thiên Quân Đoàn đánh chiếm Thanh Vân Tông. Đinh Hạo cao giọng nói: ta sẽ đích thân dẫn người đi Thanh Vân Tông cứu viện, trận chiến này chỉ được thắng, không thể thua. Thanh Vân Tông là trọng địa Nam Bộ Bắc Vực, vị trí địa lý, chiến lực rất quan trọng. Bát thông mấy chục châu, Nam giáp trung thổ thần châu, là cánh cửa Nam Bắc Vực. Một khi Thanh Vân Tông gục ngã sẽ là tai nạn lớn với năng lực Bắc Vực. Bắc Vực sẽ là vùng đất bị cô lập tách ra từ giữa. Tống trưởng lão Thanh Vân Tông cảm kích gật đầu. Nhìn từ điểm này thì thấy Đinh Hạo xuất phát từ đại cục. Mọi người cùng nhau bàn kế hoạch đi. Đinh Hạo không độc tài, nói: phó minh chủ bốn phương phụ trách lên kế hoạch các vực, tuyển chọn sức chiến đấu tinh nhuệ tập hợp thành viện quân. Vẫn kiếm tông ta có thể ra 1000 cao thủ đỉnh thánh nhân cảnh. Đinh Hạo dứt lời, trong đại điện nhị sự vang tiếng hút ngụm khí lạnh. 1000 cao thủ đỉnh thánh nhân cảnh. Trời ạ, từ khi nào vẫn kiếm tông có nội tình như vậy? Cường giả thánh nhân cảnh không phải cà rốt trong Bắc Vực muốn nhổ sao cũng được. Dù là si u tông môn như Thanh Vân Tông cũng chưa chắc có 1000 cao thủ đỉnh thánh nhân cảnh. Đinh Hạo không để ý mọi người kinh ngạc, tiếp tục bảo: chúng ta sắp đối mặt chiến tranh, đại quân thần đình phương Đông Thần An Đại Lục là quân đội chính quy, cỗ máy giết chóc, không thể đối xử như bình thường. Cho nên cần điều động nhiều trận pháp sư, hoa ma ca y, e, mơ y, nơ, hơ, văn, luyện đan sư, nhân viên hậu cần. Các mặt này cần các vị suy nghĩ, còn tài nguyên tinh thạch, linh dược thì vẫn kiếm tôm có thể ra 1/10. Mọi người nghe đến đây biết phải tỏ thái độ. Thiên môn tông nguyện ra 10 trận pháp sư thánh nhân cảnh. Tử linh tông có 3 luyện đan sư thánh nhân cảnh. Quan Sơn Tông ra 100 vạn trung phẩm huyền tinh thạch. Thính Vũ Hiên ra 1000 bảo khí, 1 vạn bộ áo giáp huyền khí. Tuy Long Hổ Tông chúng ta là môn phái nhỏ nhưng mong dốc hết sức toàn tông vận chuyển vật tư chiến sự, không dám chậm trễ. Long Hổ Tông là tông môn số 1 Quốc Thành, nhưng ở trong mắt các thế lực tham gia hội minh hôm nay chỉ là tông môn nhỏ. Trưởng môn Long Hổ Tông rất chân thành góp lời: ha ha ha ha ha ha, không sai, Trường Phong Tiêu Cục ta cũng vậy. Cố Thiếu Sơ hào sảng cười nói: các tiêu sư dưới tay ta có lẽ thực lực không bằng cao thủ địa tông môn, nhưng cực kỳ quen thuộc hoàn cảnh quanh Thanh Vân Tông, có thể làm thám báo, hướng dẫn viên. Hoa Hoài An không keo kiệt nói: ta nguyện ý quyên tất cả tài sản của Đà Linh Thương Đội giúp Cờ Võ Minh đắc thắng. Mấy năm nay Đà Linh Thương Đội có sức ảnh hưởng khá lớn trong Bắc Vực, gom góp nhiều tiền tài, nếu quyên hết ra là một món tài sản kích xù. Hoa Hoài An rộng rãi làm nhiều trưởng môn, cường giả đại tông môn nhìn Hoa Hoài An với cặp mắt khác. Vậy xin đa tạ hai vị đại ca. Đinh Hạo biết Hoa Hoài An, Cố Thiếu Sơ hết sức ủng hộ Võ Minh Bắc Vực thật ra là vì nể mặt hắn, sợ hắn làm minh chủ bị người xem thường. Đinh Hạo rất cảm kích Hoa Hoài An, Cố Thiếu Sơ. Có người đi đầu nên tiếp theo các tông môn đều biểu hiện thành ý, rất nhanh mọi chuyện bàn bạc xong. Vẫn kiếm tông bày tiệc rượu chiêu đãi các cường giả, mọi người tản ra chuẩn bị làm theo kế hoạch. Ban đêm, mây đen che trời âm u không chút ánh sáng. Trong sơn môn vẫn kiếm tông đèn đuốc sáng trưng, mọi người đều đang bận rộn. Thời gian gấp gao, không khí hôn lễ vui mừng dần tán đi, tất cả chuẩn bị cho cuộc viễn chinh. Đinh Hạo đứng dưới cây đào ẩm kiếm phong nhìn S-U-O-G, nơi sư toàn vẫn kiếm tông. Từng cánh hoa rơi trên người Đinh Hạo. Mấy ngày nay trong lòng Đinh Hạo cứ có cảm giác là lạ. Chắc chắn Vô Tận Đại Lục che giấu thứ gì rất quan trọng, nếu không thì các bá chủ ẩn ăn Đại Lục như Thần Đình Phương Đông, vũ nhân, hải tộc, thú nhân tộc sẽ không điên cuồng như vậy. Tạo hóa sơn môn truyền tin các siêu thế lực chúa tể vũ nhân, hải tộc, thú nhân tộc đều đến vô tận đại lục. Mục tiêu của vũ tộc, hải tộc là trung thổ thần châu, thú tộc thì giáng xuống Tây Mạc. Nghe nói đại quân vũ nhân vương triều giáng xuống Đông Cương. Cự thú đời đời đối địch với tộc thú nhân cũng có hành động. Bên thiên thính hiên truyền tin đám vua phá hoại đều đi Nam Hoang. Nếu chỉ vì thèm muốn tài nguyên đất đai vô tận đại lục thì có thể từ từ chiếm lấy, không cần vận động rầm rộ, tốn nhiều công sức như vậy. Trông như thể bọn họ đang tìm kiếm cái gì đó. Là thứ gì? Loạn thế đến, bản thân ta đều không dám chắc an toàn rút ra trong hoàn cảnh này, lực lượng cá nhân vẫn rất nhỏ bé. Đinh Hảo thầm lo âu, bây giờ hắn vẫn không thể tìm muội muội Đinh Khả Nhi trở về. Thiên hạ rối loạn, không biết Nam vực rối ren cỡ nào, Đinh Khả Nhi có thể bảo vệ chính mình không? Đại ma vương Tà Nguyệt chết khiến Đinh Hảo nếm cảm giác đau đớn mất đi người thân, hắn không muốn nếm cảm giác đó một lần nữa. Nhưng đại chiến sắp tới, Đinh Hảo không thể đi Nam Hoang bởi vì cũng có người thân của hắn ở Tuyết Châu. Nếu có thể bói toán được chút ít tin tức thì tốt quá. Đinh Hảo nhớ đến thiên cơ biện kỳ thạch Nê Bồ Tát để lại, nếu có ai dung hợp được thần vật này sẽ như Nê Bồ Tát tính hết tất cả, có thể cung cấp manh mối cho hắn. Lực lượng không gì không biết chơi đùa thần đình phương đông của Nê Bồ Tát khiến Đinh Hảo rất ham muốn. Đinh Hảo biết rõ hắn không thể sử dụng thiên cơ biện kỳ thạch. Nê Bồ Tát nói thẳng là Đinh Hảo không thể dung hợp thiên cơ biện kỳ thạch. Sau này hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ quan sát cho rằng trong thiên cơ biện kỳ thạch có lực lượng trên cả pháp tắc, không liên quan huyết mạch của Đinh Hảo. Nếu miễn cưỡng dung hợp thiên cơ biện kỳ thạch sẽ bị phản phệ, mất nhiều hơn.